chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2448, chương 2448, theo trong hầm băng đi tới. Hồng Nhan họa thủy, Hồng Nhan mất sớm, điều này chẳng lẽ chính là mình kết cục sao? Phạm Thủy Thủy không cam tâm, thế nhưng là, nàng sẽ chết, liền xem như hắn, cũng không có khả năng cứu được bản thân đi. Rất rõ ràng Đồng Nhi đã sớm thiết lập tốt tất sát chi cục, khiến người ta sớm đem nàng đánh cháo, sau đó lại dùng phong lại hòn đá quan tài băng đem nàng chìm vào đáy biển. Đợi đến quan tài băng ở trong biển hòa tan, đem cũng tìm không được nữa một tia dấu vết. Nàng cũng là không cẩn thận trượt chân rơi vào hải lý, chết đuối mà chết. Vương Đại Đông vừa mới vào nước chính là cảm giác được phía sau lưng trầm xuống, dường như chính mình là bị bạch tuộc bắt lại một dạng. Hắn đương nhiên không thể nào là bị bạch tuộc bắt lại, mà chính là Đồng Nhi. Đồng Nhi ôm lấy hắn. Đồng Nhi làm như thế, tự nhiên là vì ngăn cản Vương Đại Đông buông tay. Nếu không đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Tuy nhiên hải lý không có cách nào nói chuyện, nhưng Vương Đại Đông hội trong lòng nói, dù sao Đồng Nhi chính mình nhảy vào hải lý, hắn hoàn toàn có biện pháp có thể tạo thành Đồng Nhi chết đuối mà chết giả tưởng. Ta nói thật cho ngươi biết đi, muốn nàng chết, không phải ta chỉ là muốn nàng không cách nào diễn xuất mà thôi. Đồng Nhi vậy mà cũng sẽ trong lòng nói, vô dụng, nàng sớm đã chìm đến đáy biển, liền xem như ngươi, cũng tuyệt không có khả năng cứu được nàng, ngươi cũng không nên cứu nàng. Hừ, Vương Đại Đông biểu lộ lạnh lẽo, nội lực bạo phát, trực tiếp đem Đồng Nhi cho trấn khai, sau đó lại lần hướng về đáy biển kín đáo đi tới. Đồng Nhi cũng theo lặn xuống mấy chục mét, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ, nổi lên mặt nước, Thủy Thủy đâu? Đồng Nhi vừa lộ ra nước mặt, Tự Hạo chính là mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng về nàng hô. Thủy Thủy không có sao chứ? Một tên không trung giải trí cao tầng cũng lo lắng hô. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đồng Nhi trên mặt tránh qua một vệt vẻ giận. Quả nhiên a, có Phạm Thủy Thủy địa phương, nàng quang huy thì vĩnh viễn không cách nào nở rộ. Nàng nhảy vào băng lãnh trong nước biển, không có người quan tâm nàng có hay không đông lạnh lấy. Tất cả mọi người hỏi đều là Phạm Thủy Thủy có sao không. Có điều nàng rất rõ ràng, tuy nhiên nàng cũng là một đường nữ nghệ sĩ, có thể cho công ty mang đến lợi ích kém xa Phạm Thủy Thủy 10%. Đáng tiếc là qua hôm nay, trên thế giới này thì không còn có Phạm Thủy Thủy, chỉ có nàng Đồng Nhi. Nàng ưu tú như vậy, cố gắng như vậy không thì thủ đoạn, nàng lẽ ra là hoa hạ nhất tỷ. Nhưng lúc này, Đồng Nhi lại lộ ra một mặt nồng đậm bi thương. Ta tìm không thấy Thủy Thủy tỷ, các người ai có thể mau cứu nàng a? Không hổ là diễn xuất, biểu lộ là như vậy rất thật. Trong nước có lạnh hay không? Các ngươi trả nộn làm gì? Mau đưa Đồng Nhi lấy tới. Khác đông lạnh xấu, một tên không trung cao tầng đột nhiên đối với bên người cấp dưới quát nói. Phạm Thủy Thủy mặc dù là không trung cây dụng tiền, nhưng một cái chết mất Phạm Thủy Thủy là không có một chút tác dụng nào. Đồng Nhi sức ảnh hưởng xác thực không kịp Phạm Thủy Thủy. Có thể chỉ cần không trung giải trí nguyện ý, hoàn toàn có thể đem Đồng Nhi chế tạo thành hoa hạ nhất tỷ. Hiện tại Phạm Thủy Thủy không, Đồng Nhi lập tức liền là đầu cơ kiếm lợi. Mấy phút đồng hồ sau, toàn thân ướt sũng Đồng Nhi bị người nối liền thanh nẹp. Các ngươi nhanh đi cứu Thủy Thủy tỷ a. Chúng ta đã phái người đi, cái kia tìm được chưa? Công tác nhân viên lắc đầu, ta lại đi tìm. Đồng Nhi vừa nói vừa muốn xuống biển, lại bị công tác nhân viên giữ chặt. Hắt xì, Đồng Nhi đánh một nhảy mũi. Nhanh, đưa Đồng Nhi tỷ đi nghỉ ngơi. Khác cảm mạo, đúng vậy a, Đồng Nhi tỷ thân thể ngươi quan trọng, Đồng Nhi tỷ, ngươi có thể nhất định muốn ôm lấy thân thể a. Tương lai làng giải trí còn muốn dựa vào ngươi khiêng đỉnh đâu. Một đám người vây quanh Đồng Nhi hỏi han ân cần, biểu lộ lo lắng. Đồng Nhi trên mặt rất bi thương, nhưng trong nội tâm nàng lại thật cao hứng. Rốt cục, nàng đạt được cùng Phạm Thủy Thủy đồng dạng đãi ngộ. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại nàng trên người một người. Nàng cũng là tuyệt đối tiêu điểm. Về sau, sẽ không bao giờ lại có người xem nhẹ nàng. Loại cảm giác này thật là tốt a. Thế nhưng là vì cái gì đám người đột nhiên lại rời đi đâu? Đồng Nhi rất là nghi hoặc, bởi vì những cái kia nguyên bản vây quanh người nàng nhóm lại vây hướng một địa phương khác. Thủy Thủy, ngươi không có việc gì, quá tốt. Không chung một tên cao tầng phát ra mừng rỡ như điên thanh âm. Tuy nhiên chỉ cần không chung nguyện ý, hoàn toàn có thể đem Đồng Nhi chế tạo thành hoa hạ nhất tỷ. Có thể vậy cần nỗ lực to lớn tư nguyên. Nơi nào có một cái vốn chính là hoa hạ nhất tỷ Phạm Thủy Thủy đáng tiền? Làm sao có thể? Nói đùa sao? Đồng Nhi căn bản không nguyện ý tin tưởng. Có thể sự thật nói cho nàng cũng là như thế. Phạm Thủy Thủy thật được cứu lên là bị Vương Đại Đông cứu. Chẳng lẽ Vương Đại Đông thật có thông thiên bản sự chui vào đáy biển? Vương Đại Đông tự nhiên không có bổn sự lớn như vậy, nhưng hắn làm sao có thể không có chút nào chuẩn bị liền để Phạm Thủy Thủy tới tham gia dạng này yến hội? Đã yến hội là an bài ở trên biển, như vậy nếu như đối phương muốn sử dụng điểm này đến chế tạo trùng hợp, như vậy phương thức tốt nhất dĩ nhiên chính là để Phạm Thủy Thủy chết đuối. Cho nên, hắn đã sớm để địa ngục an bài một chiếc tàu ngầm dưới thuyền. Trừ cái đó ra, còn có trên 100 tên người nhái lặn tiềm phục tại du thuyền phía dưới 100 mét vùng nước. Phạm Thủy Thủy vừa rơi xuống nước, tàu ngầm liền là thông qua sonar định vị đến Phạm Thủy Thủy. Người nhái lặn bộ đội lại đem Phạm Thủy Thủy cứu lên. Vương Đại Đông đi xuống, chẳng qua là đem Phạm Thủy Thủy nối liền đến a. Phạm Thủy Thủy đều cho là mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Có thể nàng không nghĩ tới, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vậy mà thật lại cứu nàng. Xem ra, chính mình hoa 300 triệu, thật đúng là đáng giá. Phạm Thủy Thủy xuất hiện, tất cả tiêu điểm tất cả đều lại trở lại Phạm Thủy Thủy trên thân. Đồng Nhi lần nữa trở nên không người hỏi thăm. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Đồng Nhi quyền đầu nắm két rung động. Bất quá, Đồng Nhi trên mặt rất nhanh lại hiển hiện một vệt tàn nhẫn chi sắc. Lúc này cầm điện thoại lên. Ta thất bại, không cách nào ngụy trang thành ngoài ý muốn thì không cách nào ngụy trang thành ngoài ý muốn đi. Đến lúc đó, dù là chính mình là lớn nhất người hiềm nghi, không có chứng cứ, ai cũng cầm nàng không có cách nào. Mấy phút đồng hồ sau, du thuyền trong hầm băng đột nhiên phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Thanh âm gì? Phụ trách trông coi hầm chứa đá công tác nhân viên lấy ra chìa khóa, chuẩn bị mở ra kho hàng nhìn một chút. Thế mà, hắn vừa mới đi tới hầm chứa đá cửa, kho hàng inox môn chính là bỗng nhiên hướng về hắn bay tới. Không sai, cũng là hướng về hắn bay tới. Bành, một tiếng vang thật lớn, inox môn hung hăng cùng du thuyền vách tường kim loại dán hợp lại cùng nhau. Tên kia công tác nhân viên trực tiếp bị ép thành bánh thịt. Đón lấy, một cái toàn thân trần trụi nam nhân theo trong hầm băng đi tới. Nam nhân bắp thịt toàn thân nổi lên như là đá hoa cương, nhưng hắn ánh mắt lại có vẻ 10 phần lỗ trống. Nam nhân về sau lại ra đến một nữ nhân, đồng dạng là trần trụi thân thể. Một cái, hai cái, ba cái, hết thảy theo kho hàng bên trong đi ra 10 mấy người. Có nam có nữ, nhưng bọn hắn đều có một cái đặc điểm. Hai mắt vô thần, như là khôi lỗ. Các ngươi là ai? Rất nhanh thì có người phát hiện những thứ này trần truồng lõa thể nam nam nữ nữ. Phốp,